Bảo vệ em là việc của anh. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẫn cúi đầu, dẫm lên cái bóng của cậu ấy mà bước tiếp, nhưng lại vấp phải một viên đá nhỏ, loạng choạng ngã vào lòng cậu ấy. Ánh đèn đường trên đầu chiếu xuống, bóng tối của đêm đen dường như cũng sáng bừng lên. Cậu sao còn chưa đi? Tôi sống ở đây, không được à? Ồ, ngẩng đầu lên, làm gì? Tôi bướng bỉnh cúi đầu thấp hơn nữa. Nhưng Thẩm Thuật lại dùng hai tay nâng mặt tôi lên. Còn bướng hơn tôi, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau. Cậu ấy sững lại một chút rồi nói. Dù sao cũng định đi hẹn hò. Hay là đi với tôi luôn nhé? Tôi nói, không đi, vậy đi ngắm sao? Không đi, vậy muốn đi đâu? Tôi đi hiệu thuốc, cậu đang chắn đường tôi rồi. Cậu ấy bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua những vết bầm trên mặt tôi, rồi kéo tôi đến hiệu thuốc. Thẩm Thuật không cho tôi về nhà, kéo tôi lên xe mô tô của cậu ấy bằng thái độ ép buộc. Giống như lần đầu tiên Giang Thành kéo tôi đi gặp cậu ấy vậy. Nhưng khác ở chỗ, lần này tôi không cảm thấy phản cảm. Xe chạy rất nhanh, tôi buộc phải ôm chặt lấy eo cậu ấy. Nửa đêm, đường phố chỉ lác đác vài người qua lại. Thẩm Thuật chở tôi lao đi trên con đường không người. Gió gào thét như muốn cuốn trôi cả thế giới. Cậu ấy hét lớn, Mạnh Sơ, hét to lên, hét hết mọi đau khổ của cậu ra. Nhân lúc còn gió lớn ấy, gió lớn thì có thể thổi bay mọi muộn phiền sao. Tôi không chắc, nhưng tôi vẫn hét lên. Tôi không muốn bị bạn học bắt nạt, không muốn trở thành mục tiêu mới của ai cả. Tôi cũng không muốn làm một kẻ ngốc không biết phản kháng. Nhưng tại sao khi phản kháng, cái tôi nhận lại là cái giá đắt hơn? Tại sao sự tử tế của tôi lại bị xem là có mưu đồ? Tại sao tôi làm thế nào cũng không có ai thật lòng quan tâm tôi? Tôi từng muốn có bạn bè, nên trước khi chuyển trường, tôi chủ động kết thân với những người xung quanh. Nhưng lại vô tình nghe thấy họ nói sau lưng rằng tôi là con đàn bà rẻ tiền giống như mẹ tôi. Đến gần họ chỉ để moi tiền. Tôi từng nói với mẹ rằng, con không đi học nữa, mẹ cũng đừng lấy chồng nữa. Chúng ta đi làm thuê cùng nhau, sẽ ổn thôi. Nhưng mẹ nghe xong, không chút do dự nhốt tôi vào kho và đánh tôi một trận như từ. Bà nói, những cái trò này mày học ở đâu ra vậy? Con gái không lấy chồng thì sống kiểu gì? Phụ nữ phải lấy chồng, sinh con, cả đời hầu hạ đàn ông. Không thì chỉ là thứ đồ bỏ đi. Đi ngang qua bờ sông, mặt nước lay động trong gió. Giọng tôi khàn đi, thì thầm một câu. Mẹ ơi, mẹ đừng đánh con nữa được không? Con cũng đau lắm. Xe cứ thế chạy lên phía bắc, leo dần lên núi. Ban đêm có khá nhiều người leo núi. Con đường mới trải nhựa, đèn đường cũng mới, giữa sự yên tĩnh lại không thiếu chút náo nhiệt. Khi đến đỉnh núi, đã có nhiều người ngồi sẵn dưới đất. Thẩm Thuật kéo tôi đến một chỗ có tầm nhìn tuyệt vời rồi ngồi xuống. Mạnh Sơ, ngẩng đầu đi, tôi làm theo, cứ nghĩ cậu ấy không muốn nhìn thấy gương mặt u sầu của tôi. Nhưng khoảnh khắc tôi ngẩng đầu, nước mắt bỗng trào ra. Tôi nhớ rất rõ, đã rất lâu rồi tôi không khóc. Bầu trời đầy sao rực rỡ đến mức khiến tôi không thể mở mắt. Thẩm Thuật nhẹ nhàng dùng mu bàn tay ấm áp lau nước mắt cho tôi, rồi chấm dầu xoa vào những chỗ bầm tím. Tôi nghe thấy giọng cậu ấy trầm thấp. Cứ khóc đi, khóc mệt rồi. Tôi có bờ vai cho cậu tựa vào. Cách chương.